Vợ yêu của Tổng Giám đốc, chương 27, khu vui chơi, góc chuyện audio.com. Thời tiết hôm nay đặc biệt tốt à, cô thức dậy sớm hơn mọi khi. Cô rời khỏi cái giường yêu dấu và đến bên cửa sổ hít thở không khí sáng mai. Thật trong lành à, cô làm vệ sinh cá nhân thay đồ xong liền xuống ăn sáng. Không biết hôm nay Thiên hẹn mình đi đâu, nhưng quan trọng, anh ấy, đâu rồi? Ăn xong cô vẫn không thấy anh đâu cả. Bỗng quản gia đột nhiên xuất hiện. Ông nói với cô rằng Thiên đang đợi cô ở công ty. Cô sẽ đến đó và cùng anh đi đến một nơi nào đó mà anh đã nói. Làm sao mà cứ thần thần bí bí thế không biết. Cô nghĩ thầm, sau đấy quản gia đưa cô đến công ty. Khi cô vừa xuống xe thì đã thấy anh đứng chờ rồi, mặt cười, anh tiến đến kéo tay cô. Ngồi vào trong xe, cô tò mò hỏi anh, chúng ta đi đâu vậy? Lát nữa em sẽ biết. Em, đến nơi đập vào mắt cô chính là khu vui chơi lớn nhất thành phố. Quan trọng là dành cho các cặp đôi. Wow, thật lớn, hôm nay, chúng ta sẽ chơi ở đây. Không biết Hàn tiểu thư có nhã hứng cùng tại hạ chơi hết tất cả trò chơi ở đây không? Anh đưa tay ra chìa về phía cô. Cô bật cười, đưa tay nắm lấy tay anh. Tôi đồng ý à, đoán xem chương sau có gì nha. Các bạn cho AK xin nhận xét và nhớ theo dõi AK nha. Để AK có động lực viết tiếp những chương sau. Hi hi, cách chương.